Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, chương 2914, giới trò chuyện. Ninh Thúc, ngài cái này mới 24 tiếng, sưng nước không nặng, Trịnh Nhân cầm dụng cụ soi thanh quản dụng cụ. Ở Tô Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong đi vào phòng. Hắn không chờ Tô Vân nghi ngờ, trực tiếp nói. Hắn giống như là một cái làm chuyện sai lầm đứa nhỏ như nhau. Cầm dụng cụ soi thanh quản đi ra, rất sợ người khác hỏi dụng cụ soi thanh quản nguồn, liền và Tạ Ninh nói chuyện cũng chót lọt nhiều. Tạ Ninh cười một tiếng, tận lực duy trì mình chững chạc diễn cảm. Trước kia ta đi học thực tập thời điểm, gặp một cái người bệnh, lúc ấy không hiểu lắm, bây giờ nghĩ lại đặc biệt đáng sợ. Trịnh Nhân thuận miệng nói, loại kỹ thuật này chó, cho dù là cùng người chuyện trò, muốn cuồn cuộn không ngừng nói một chút, cũng chỉ có một trường hợp trần thuật bệnh ví dụ, không phải bởi vì bát quái, chỉ là một loại thói quen. Muốn nói điểm khác, Trịnh Nhân cũng không biết nên nói cái gì, bầu không khí trong phòng có chút lúng túng, Trịnh Nhân lại không có giác xem kỹ. Hỏi Tạ Ninh thuốc mê thời gian sau bắt đầu kiểm tra Phùng Húc Huy mang tới vô khuẩn túi đựng cái. Nhíp, đè lưỡi bản vân, vân, ta từ trước gặp phải cái đó người bệnh là bởi vì là thẻ xương cá một tuần tới bệnh viện vào khám. Bệnh tình không nặng, chính là cảm thấy không thoải mái, tổng cũng không tốt, lúc này mới tới bệnh viện, xem không có chuyện gì. Ta vẫn là cảm thấy xương cá được bắt chặt thời gian rút ra đi. Mang hắn tìm lão sư nhìn một cái. Xương cá đã ghim một tuần thời gian. Trên lý thuyết mà nói là có nguy hiểm. Nhưng ta khi đó vậy không gặp qua. Trịnh Nhân cười một tiếng. Tự mình cảm giác rất ôn hòa. Rất thân thiện. Ninh Thúc mạnh mẽ khi thế cùng tác dụng ngược lại quang vòng bao phủ hạ. Trịnh Nhân giống như là ngu đần như nhau, căn bản không chú ý tới Tô Vân không ngừng khiến cho diễn. Cảm cùng Tạ Ninh người, Lâm Uyển Nhi khó khăn nhìn biểu tình. Lão sư dùng gián tiếp dụng cụ soi thanh quản nhìn một chút. Nhưng là bệnh nhân lưỡi hệ mang qua ngắn, cái gì cũng không thấy. Quyết định sau cùng dùng sợi dụng cụ soi thanh quản kiểm tra. Cho người bệnh mở gây tê cục bộ. Ta dặn dò hắn chứa phục, 10 phút sau ta đến tìm hắn. Trịnh Nhân còn đang chuẩn bị, mỗi một dạng dụng cụ cũng cẩn thận tra xem, rất sợ sẽ có sơ suất gì. Kết quả không tới 10 phút, liền nghe trong phòng vệ sinh có người kêu xảy ra chuyện. Ta chạy tới vừa thấy, người bệnh nằm ở phòng vệ sinh trên đất, vội vàng đem hắn mang vào cấp cứu phòng cấp cứu. Cổ đã gồ lên tới một cái túi lớn, ta lão sư cho hắn làm khí quản cắt ra, máu kia nha, trực tiếp lên phòng. Tạ Ninh nghe đến chỗ này, đã không cách nào lại ổn định đi xuống. Trịnh Nhân cái này thằng nhóc là đang cùng mình tối tăm cái gì sao? Tô Vân muốn ngăn lại lão bàn kiểu tự sát giới trò chuyện, nhưng thấy được hắn đã chuẩn bị đem dụng cụ soi thanh quản cắm vào lỗ mũi. Lập tức ngừng miệng, lúc này Tô Vân thậm chí đã quên mất hỏi từ đâu lấy được dụng cụ soi thanh quản. Từ góc độ này mà nói, Trịnh Nhân là tương đương thành công. Ta nắm quả banh ra, lão sư đè cổ, cầm người bệnh trực tiếp đưa đi ICU. Sau đó toàn viện trên đài khẩn cấp cùng xem bệnh, giáp trạng tuyến khoa cùng khoa huyết quản nghiêm mật phối hợp. Hơn nữa phổ ngực người. Đi qua 9 tiếng giải phẫu, mới đem người bệnh cho cứu lại được. Dụng cụ soi thanh quản đã hạ đi vào. Trịnh Nhân thủ pháp tương đương nhẹ nhàng. Đi qua nuốt bộ thời điểm, Tô Vân mơ hồ thấy dụng cụ soi thanh quản run hai cái. Hắn thậm chí đều không xác định là không phải mình hoa mắt. Nhưng mà cẩn thận xem Tạ Ninh, một chút nuốt phản xạ cảm giác cũng không có. Lão bản đây là tránh thoát thần kinh, hoặc là những bộ phận khác còn có yếu ớt thuốc tê tổn lưu. Chỉ là ngón này cũng đủ để kinh thế hãi tục. Nếu như hàng này không phải ở cho mình lão trượng nhân làm dụng cụ soi thanh quản rút ra xương cá thời điểm. Nói như thế mất hứng mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lần đó ta đi theo lên đài, chỉ phụ trách kéo móc, lúc xuống chân đều có điểm sưng. Ngài đoán thế nào? Nguyên lai là xương cá vốn là vị trí cách động mạch cổ tương đối gần, cộng thêm lâu dài bị nhiễm hủ xấu xa, để cho cục bộ tổ chức ứ máu sưng nước, đổi mỏng, đổi giòn, bởi vì cách động mạch gần sao, cho nên thời điểm dùng sức liền xảy ra vấn đề. Vừa nói, Trịnh Nhân làm một cái động tác tay, Tô Vân hội ý, lập tức phụ trợ dụng cụ soi thanh quản. Trịnh Nhân cầm lên đè lưỡi bàn, ngăn chặn đầu lưỡi, cái nhíp duỗi vào, tại sao sẽ chảy máu nhiều? Các thầy giáo nói là đuổi đúng dịp, cũng may mà đuổi đúng dịp, nếu không chỉ cần trễ nãy 2 phút, người cũng không còn. Cái nhíp ở lúc nói chuyện đã duỗi vào. Trịnh Nhân nhìn sợi dụng cụ soi thanh quản ống kính, cái nhíp ở nuốt ẩn ổ vị trí nhẹ nhàng động một cái. Sau đó rút ra, này, đây chính là xương cá. Rút ra, Trịnh Nhân mỉm cười nói. Sau đó thì sao? Tạ Ninh hỏi. Sau đó hắn làm một cái nuốt động tác, như vậy như nghẹt ở cổ họng, cảm giác không còn gì vô tồn. Không có xương cá thế giới, liền đầy trời lay động hoa tuyết đều là đơn giản như vậy. Sạch sẽ. Thậm chí ngoài cửa sổ răng đầy mây đen dày đặc cũng không có như vậy bị đè nén. Sấn Stockholm kiến trúc cổ xưa, bộc phát lộ vẻ được phong phú cảm 10 phần. Nhưng ta cân nhắc là bởi vì là cổ họng bị nhiễm. Bệnh nhân đàm rất nhiều. Bệnh nhân ở gây tê cục bộ sau đó, cổ họng điều kiện phản xạ cơ hồ không có. Đàm không ra được. Trịnh Nhân dùng cái nhíp cầm một quả cơ hồ trong suốt 2 cm xương cá thả vào trên vải xô, bắt đầu theo thói quen thu dọn đồ đạc, nhưng là người bệnh lại không thoải mái, ho khan đàm không dài, bệnh bởi vì cầm đàm lấy được lấy tay ấn qua cổ họng hoặc là ho khan kịch liệt, đưa đến xương cá đi sâu vào, đâm rách mạch máu, hơn nữa bởi vì gây tê cục bộ, đâm vào trong quá trình đau đớn có thể bị coi thường. Cuối cùng tất cả loại trùng hợp đưa đến như vậy hậu quả. Dĩ nhiên, ta cân nhắc chỉ là một loại nhỏ nhất có thể, cho nên sau này gặp phải tương tự người bệnh, ta cũng sẽ lặp đi lặp lại dặn dò, dù sao cũng đừng dùng bánh màn thầu đi xuống nghẹn, làm như vậy quá nguy hiểm. Thu thập xong đồ, Trịnh Nhân thở dài một cái. Lúc này Tạ Ninh đang ngưng mắt nhìn trên vải xô 2 cm xương cá ngẩn người. Chính là một cái như vậy đồ chơi nhỏ rằng co mình một ngày. Trịnh Nhân, không sao chứ? Tạ Y Nhân thanh âm hơi có chút run rẩy. À, không sao. Trịnh Nhân vui sướng nói. Chỉ là một quả xương cá. Lần này làm rất kỹ càng chu đáo. Nếu là ở bệnh viện, phỏng đoán thời gian còn có thể rút ngắn một nửa. Ngoặc kép, Tạ Ninh cảm giác được mình người con rể tiện nghi này là đang chửi mình. Hắn dùng bao lâu? Một bệnh ví dụ đều không kể xong. 2 phút, không kém bao nhiêu đâu. Mình rằng co 24 tiếng. Ở Karolinska bệnh viện liền hậu trần mang kiểm tra. Thử nghiệm lấy ra trước sau dùng nhỏ 8 tiếng. Mà Trịnh Nhân lại nói 2 phút cũng dài. Nếu là ở 912, hàng này dùng 1 phút chung là có thể lấy ra. Chữa bệnh trình độ chênh lệch lớn như vậy sao? Không thể à. Tạ Ninh biết Trịnh Nhân giải phẫu trình độ không phải là cao như vậy, nhưng trên dưới chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Phải biết mới vừa tự đi nhưng mà Karolinska bệnh viện Thụy Điển thứ nhất thế giới cao cấp Karolinska bệnh viện. Trước ở cùng Trịnh Nhân thời điểm còn đang suy nghĩ, mình có thể là hiểu sai, bệnh tình của mình có thể thật rất nghiêm trọng. Karolinska bệnh viện bác sĩ hao hết sức lực lớn vậy không có biện pháp giải quyết. Nhưng mà hết thảy các thứ này, ở 2 phút bên trong bị giải quyết viên mãn, hết thảy tựa như ảo mộng. Một cây 2 cm xương cá.